Cô vợ đánh cháo, chương 513, anh bị ngốc đấy à, gocchuyenaudio.com. Đậu nhỏ bò lên giường, sau đó đắp kín chăn nhỏ thuộc về cậu, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp, nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của cậu đang ngủ, trong lòng Hàn Mộc Tử lại không bình tĩnh được, lúc này cô cũng cần phải đi ngủ, thế nhưng mà trong lòng cô vẫn rối bời, trong đầu cô đều là bóng dáng Dạ Mạc Thâm nằm trong bệnh viện. Hàn Mộc Tử, cô mau tỉnh lại đi, anh là Dạ Mạc Thâm, không phải đứa trẻ 3 tuổi, anh vốn không cần cô chăm sóc, cô nghĩ đến anh như vậy chỉ là tự rước lấy nhục. Cô không bảo bảo mẫu của anh, tại sao cứ nghĩ đến anh như vậy? Hàn Mộc Tử tự mình làm tốt tư tưởng lên giường nằm xuống. Cô nhắm mắt lại, mơ màng nằm một hồi lâu rồi lại mở to mắt ra lần nữa. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua từng giây từng phút, lúc này đã sắp 11 giờ. Cuối cùng Hàn Mộc Tử vẫn không thể thoát khỏi sự tra tấn trong lòng. Cô rón rén bò dậy cầm lấy điện thoại di động xem thử mới phát hiện Dạ Mạc Thâm gửi mấy tin nhắn Facebook cho mình. Không phải em nói rảnh rồi sẽ đến sao? Nếu như bây giờ em đang bận, vậy anh sẽ chờ một chút. Tin này là lúc Hàn Mộc Tử vừa để điện thoại di động xuống. Cách nửa tiếng sau đó, người bên kia lại gửi một câu, em vẫn chưa rảnh sao, không có được trả lời, người kia lại gửi một tin, anh đến cửa bệnh viện chờ em, lúc rảnh em hẳn đến, em vừa đến bệnh viện là có thể trông thấy anh, lúc gửi đã là 9 giờ, 9 giờ rưỡi, đợi nửa tiếng rồi đó, người phụ nữ này, em thật sự nhẫn tâm để anh chờ đợi thêm nữa sao? 10 giờ, đói bụng, 10 giờ rưỡi, có chút lạnh, 11 giờ, em còn chưa tới à? Cửa bệnh viện đã không còn ai rồi. Tin này vừa gửi đi không lâu. Hàn Mộc Tử thay đổi sắc mặt, cô nhìn thời gian anh vừa gửi tin nhắn đến. Chết tiệt, không phải bây giờ anh còn đang ở cửa bệnh viện chờ cô đó chứ? Cả buổi tối anh còn chưa ăn gì sao? Vừa nghĩ tới anh vịn vết thương trên lưng ngồi đợi cô ở cửa bệnh viện mấy tiếng. Lúc này Hàn Mộc Tử không lo được gì cả, cô chỉ cảm thấy mình là một người có tội. Cô không kịp suy nghĩ đã trực tiếp lấy áo khoác đi ra ngoài. Hơn nửa đêm, Hàn Mộc Tử một thân một mình vọt tới cửa tiểu khu đón xe. Sau đó trực tiếp đến bệnh viện, nơi này cách bệnh viện khoảng 20 phút. Hàn Mộc Tử nhìn thấy thị nhân cuối cùng. Trong lòng cô nôn nóng đến muốn đến mạng, người này rõ ràng tuổi đã lớn, tại sao tia chuyện gì cũng nông nổi như thiếu niên vậy? Hàn Mộc Tử mắng anh mấy trăm lần trong lòng, nhưng cô vẫn hối thúc tài xế. Chứ ơi, phiền chủ nhanh một chút, bạn tôi còn đang chờ tôi. Lúc đầu tài xế còn chạy chậm rãi, nghe thấy có yêu cầu mới đành phải gật đầu. Được, tôi có thể nhanh một chút. Nhưng vẫn lấy an toàn làm đầu. Come on, Hàn Mộc Tử lại cúi đầu nhìn điện thoại. Dạ Mạc Thâm không gửi tin nhắn cho cô nữa. Cũng không biết anh đã quay về phòng chưa. Sau 20 phút, cuối cùng Hàn Mộc Tử đã tới cửa bệnh viện. Sau khi Hàn Mộc Tử trả tiền thì lập tức xuống xe. Cô bước nhanh tới nhưng không nhìn thấy bóng dáng Dạ Mạc Thâm ở cửa bệnh viện. Trở về rồi sao? Hàn Mộc Tử chạy quá nhanh. Cho nên cô vẫn thở hổn hển. Cô cầm điện thoại di động lên muốn nhìn xem thử Dạ Mạc Thâm có còn gửi tin nhắn cho mình không. Lúc này cách đó không xa sau lưng lại truyền đến một tiếng động. Anh còn tưởng rằng em không tới. Giọng nói quy thuộc không báo trước chui vào lỗ tai của Hàn Mộc Tử. Cơ thể cô sững sờ rồi mới xoay người đã trông thấy bóng dáng gầy gò của Dạ Mạc Thâm đứng dưới một gốc cây cổ thụ. Hai tay của anh cầm trong túi đồng phục người bệnh, khuôn mặt đẹp trai mờ ảo trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy đôi môi tái nhợt và khuôn mặt hư nhược. Dường như có một cây chùy chiếm lấy trái tim Hàn Mộc Tử. Sau đó không chút kiêng kỵ giãy giụa khuấy động, loại cảm giác này khiến Hàn Mộc Tử ngạt thở. Cô nhắm lại mắt, sau đó hít một hơi thật sâu để tâm trạng của mình bình tĩnh lại. Chờ khi tâm trạng của mình bình phục hơn. Hàn Mộc Tử mới cất bước đi đến dưới gốc cây. Cô đến gần anh hơn từng bước một. Dưới đèn đường lờ mờ. Bóng dáng hai người bị kéo ra rất dài. Sao anh còn ở đây? Á, Hàn Mộc Tử vừa mới đến gần mở miệng. Đột nhiên người vẫn yên lặng dựa vào gốc cây kia lại giơ cánh tay dài bắt lấy cô. Sau đó anh nằm chặt bờ vai của cô đảo ngược vị trí ép cô vào gốc cây. Hàn Mộc Tử thốt lên một tiếng, lúc sau lưng của mình bị đụng đau lại có cánh tay giúp cô chặn lại. Ngay sau đó mắt tối sầm lại, môi mỏng khô ráo lạnh buốt của Dạ Mặc Thâm không hề báo trước đè xuống. Hàn Mộc Tử trừng to mắt, cô không thể tin nhìn lấy Dạ Mặc Thâm gần trong gang tấc. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, cặp mắt xinh đẹp của anh đang nhằm. Lông mi khẽ run lộ ra sự suy yếu, cứ như cô đẩy nhẹ một cái là anh có thể ngã xuống. Thế nhưng xúc cảm trên môi truyền đến lại khiến cho Hàn Mộc Tử tỉnh táo thêm một chút. Cô đưa tay đẩy ngực của anh, Dạ Mặc Thâm phát ra tiếng rên từ trong cổ họng như là động vật dãy dụa đau khổ trước khi chết làm cho người ta không đành lòng tổn thương anh. Động tác Hàn Mộc Tử dùng tay đẩy anh ra chợt ngừng lại. Dạ Mặc Thâm cũng mượn cơ hội tiến thêm một bước để chiếm lấy ngọt ngào và hương thơm thuộc về cô. Trên người cô có sự ấm áp vì vừa rời khỏi chăn ẩm. Hoàn toàn khác biệt với anh đứng trong sương đêm gió lạnh. Mà anh hoàn toàn cần loại ấm áp này. Dạ Mặc Thâm tham lam đòi lấy ngọt ngào thuộc về của cô. Hàn Mộc Tử dãy dụa không được. Từ lúc mới bắt đầu cô còn kháng cự đến chậm rãi thuận theo. Sau đó đáp lại như có như không. Cuối cùng hai người ôm lấy nhau. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đại khái là xe chạy qua ven đường phát ra tiếng động kéo tâm trí của Hàn Mộc Tử lại. Thể là cô tranh thủ thời gian đẩy Dạ Mặc Thâm ra. Dạ Mặc Thâm kiếm đủ rồi. Anh cam tâm tình nguyện rứt môi lưỡi ra. Hô hấp của hai người đều trở nên gấp rút. Bờ môi của Hàn Mộc Tử sưng đỏ. Đôi mắt quyến rũ nhìn anh chằm chằm, thở phì phò nói, anh bị ngu à, Dạ Mặc Thâm biết tại sao cô lại chửi mình, môi mỏng đã khôi phục nhiệt độ của anh cong lên một đường cong duyên dáng. Anh thân mật nhích lại gần đằng trước, nhẹ nhàng cọ lên trán của Hàn Mộc Tử một tiếng. Là có ý gì? Tôi đang hỏi có phải anh bị ngu hay không? Anh đang thừa nhận sao? Dạ Mặc Thâm nhắm mắt lại gật đầu một tiếng. Hàn Mộc Tử bị thái độ của anh làm cho tức giận không nhẹ. Cô đang muốn mở miệng chửi anh thì đột nhiên Dạ Mặc Thâm lại duỗi hai tay ra dùng sức ôm cô. Sau đó anh chui vào trong lòng của cô nói. Chỉ cần em bằng lòng đến, bảo anh làm thắng ngu anh cũng vui vẻ. Hàn Mộc Tử ngây ngẩn cả người. Cô ngơ ngác nhận nhìn người đàn ông đang ôm mình kia. Cắm của mình còn đang đặt trên đầu anh, hô hấp trong không khí đều là hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông này. Mặc dù anh đã bị thương, anh cũng ở trong sương đêm gió lạnh mấy tiếng, thế là, trông anh yếu ớt không chịu nổi. Cách chương.